and then you're done. Đấu La Đại Lục phân 4, Trung Cực Đấu La, tập 86, Thổ Linh, Vũ Cách đột phá. Lâm Đông Huy thân thể rung động, từng khỏa hỏa cầu liền đã theo Diệu Dương bên trong bắn mạnh mà ra, hướng vách núi phát khởi oanh kích. Lưu Phong là linh hoạt nhất, tốc độ của hắn cực nhanh. Trên vách núi đá gai đá lao ra tốc độ còn không có hắn tốc độ né tránh nhanh. Hắn luôn có thể tại từng sợi gai đá bên trên điểm nhẹ, mượn lực, đồng thời kéo túm Lam Ngân Thảo, cho Lam Hiên Vũ bay lên lực lượng. Mọi người đối diện với mấy cái này gai đá công kích, bình tĩnh ứng đối. Lúc này, bọn hắn khoảng cách đỉnh núi không đến 100 mét, mà cách xa mặt đất có chừng 300 thước. Phong tử, hướng lên. Lam Hiên Vũ trầm giọng quát. Gai đá tại bọn hắn dưới sự công kích không ngừng phá toái, nhưng lại có mấy gai đá không ngừng toát ra. Tại bọn hắn thích ứng về sau, này chút gai đá đã rất khó đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Có Đường Vũ Cách cái này cố định điểm tại, lại thêm Lưu Phong ở phía trên lôi kéo, những người khác sẽ không rơi xuống. Đường Vũ Cách cũng bắt đầu cấp tốc leo lên phía trên. Chỉ cần là nàng ở địa phương, những cái kia gai đá căn bản liền sẽ không công kích nàng. Bởi vậy nàng một đường leo lên trên, truy hướng lên phía trên Lưu Phong, đồng thời cũng mượn Lam Ngân Thảo, kéo túm những người khác. Những người khác thì mượn nhờ đối gai đá công kích không ngừng đãng khởi thân thể, mới không còn bị gai đá gây thương tích. Đỉnh núi đã ngay trước mắt. Lưu Phong thân ảnh lóe lên, mắt thấy liền phải rơi vào đỉnh núi. Đột nhiên, một khối to lớn tảng đá từ trên trời giáng xuống, thẳng đến đầu của hắn đập tới. Khối này cự thạch có tới 1 mét khối, tới hết sức đột nhiên, mang theo tiếng rít. Thời khắc mấu chốt, Lưu Phong không có bối rối, đem trong tay Bạch Long thương đâm ra, mũi thương phun ra. Điểm tại trên hòn đá, để nó xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Cùng lúc đó, hắn mượn lực bắn ngược, thân thể đạn hướng cạnh ngoài. Cả người trên không trung một cái lượn vòng, liền đã đến trên hòn đá. Chính là Bạch Long phản. Mũi chân hắn tại trên hòn đá một điểm, đưa nó phát hướng một bên, không đến mức thương đến phía dưới đồng bạn, đồng thời thân thể của hắn hướng lên thăng, đã siêu việt đỉnh núi độ cao. Có thể là, hắn siêu việt đỉnh núi độ cao về sau, không khỏi giật nảy mình. Đỉnh núi bên trên, từng cái thân cao vượt qua 6 mét thạch đầu nhân đang nhìn thèm thuồng đang kéo dài mà đối diện lấy hắn bên này. Những người đá này toàn thân đều là do cự thạch ghép lại mà thành, không có ngũ quan, nhưng Lưu Phong có thể rõ ràng từ trên người chúng cảm nhận được ác ý. Một tiếng trầm thấp long ngâm vang lên, một tầng vảy màu trắng tùy theo hiện lên ở Lưu Phong trên thân, toàn thân hắn sáng lên một tia sáng trắng, đột nhiên bắn về phía đỉnh núi. Những người đá kia lập tức hướng hắn vọt tới, hơn 10 đạo thân ảnh khổng lồ tại ầm ầm tiếng vang bên trong nhào về phía hắn. Lúc này, Lưu Phong đem mình tại phương diện tốc độ ưu thế hoàn toàn phát huy ra, thân ảnh không ngừng lấp lánh, tựa như một vệt màu trắng lưu quang tại những người đá này ở giữa xuyên qua. Đồng thời trong tay hắn Bạch Long thương không ngừng tại chúng nó trên thân lưu lại từng đạo dấu vết, bột đá bay tán loạn. Hắn làm như vậy, không vì đả thương địch thủ, chỉ vì hấp dẫn chú ý của bọn nó lực, nhưng những người đá này vô phương đi công kích đồng bọn của mình. Sự thật chứng minh, những người đá này chỉ có một ít bản năng. Tại cảm nhận được Lưu Phong tồn tại về sau, chúng nó liền không ngừng mà truy đuổi hắn, thậm chí chúng nó lẫn nhau ở giữa đều sẽ phát sinh va chạm, có cự thạch từ trên người chúng lăn xuống. Mượn cơ hội này, Đường Vũ Cách cũng đã leo lên. Thấy những cái kia thạch đầu cự nhân về sau, nàng cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng kéo túm Lam Ngân Thảo, nắm những người khác cũng đưa đến trên đỉnh núi. Lúc này, cái kia 10 cái thạch đầu nhân còn tại đuổi theo Lưu Phong. Mà khi những người khác đi vào đỉnh núi về sau, trên vách núi đá liền không lại có gai đá xuất hiện. Học tỷ, đây là cái gì tình huống? Lam Hiên Vũ nhìn về phía Đường Vũ Cách, theo lúc trước những cái kia gai đá cũng không công kích tình huống của nàng xem, nàng đối những người đá này hẳn là có hiểu biết. Này giống như là thổ linh. Đường Vũ Cách lông mày cau lại. Sau đó lườm Lam Hiên Vũ liếc mắt, nói, ngươi vừa rồi Vũ Cách không phải làm cho rất thuận miệng sao? Liền gọi tên ta đi. Lam Hiên Vũ có chút lúng túng nói, thổ linh là cái gì? Đường Vũ Cách nói, liền là thổ nguyên tố chi linh. Ngươi tại học viện gặp qua vĩnh hằng chi thụ chung quanh những sinh mệnh tinh linh đó à? Một loại năng lượng nồng đậm đến cực hạn thời điểm, liền có khả năng sinh ra linh thức, liền giống nhân loại chúng ta ban đầu có trí khôn một dạng. Nói như vậy, này loại nguyên tố chi linh đều chỉ có cơ sở nhất ý thức, cũng không có đủ trí tuệ. Viên này tư nguyên tinh cơ hồ là do đủ loại khoáng thạch chỗ tạo thành. Những khoáng thạch này bên trong có kim nguyên tố, nhưng càng nhiều khẳng định vẫn là thổ nguyên tố. Không nghĩ tới vậy mà lại có thổ linh xuất hiện. Những cái kia tảng đá liền là thổ linh điều động. Nơi này hẳn là lãnh địa của bọn nó. Chúng ta kẻ ngoại lai lại tới đây, chúng nó bản năng liền sẽ phát động công kích. Nói đến đây, Đường Vũ Cách hai mắt híp lại, nói, ta thử một chút có thể hay không cùng chúng nó tiến hành câu thông. Thổ nguyên tố là ngũ hành nguyên tố bên trong tối vi ổn định, nhưng cũng là tính trơ mạnh nhất, cơ hồ rất khó sinh ra thổ linh, không có nghĩ tới đây lại có. Nơi này kỳ thật hết sức thích hợp ta tu luyện. Nàng vừa nói, một bên bay lên trời liền xông ra ngoài, mấy cái lên xuống, nàng liền đã nhảy lên một cái thạch đầu nhân bả vai. Kỳ quái là, người đá kia tựa hồ đối với nàng không có nửa điểm gạt bỏ, tựa như là không có cảm giác được giống như, mặc cho nàng tại trên vai của mình ngồi xuống. Đường Vũ quách một cái tay đặt tại thạch đầu nhân trên đầu, trên thân hào quang màu vàng đất lấp lánh, song say tùy theo tản mát ra tinh hào quang màu vàng. Cái kia nguyên bản đang đuổi giết Lưu Phong thạch đầu nhân lập tức ngừng lại, kinh ngạc đứng ở nơi đó. Sau một lát, người đá kia đột nhiên ngồi xổm người xuống. Một đôi cự thạch cánh tay trên mặt đất dùng sức đánh mấy lần, phát ra phanh phanh thanh âm. Mặt khác thạch đầu nhân đầu tiên là hành động trở nên chậm chạp dâng lên, sau đó chậm rãi ngừng lại, dồn dập hướng phía người đá kia tụ lại đi qua. Thật là lợi hại, học tỷ giống như có thể cùng thạch đầu nhân trao đổi a. Lâm Đông Huy nhịn không được tán thán nói. Lâm Đông Huy cũng là nguyên tố trưởng khống giả, nhưng hắn cho tới bây giờ không cùng hỏa nguyên tố trao đổi qua. Lam Hiên Vũ đồng dạng có chút hâm mộ, hắn mơ hồ đoán được Đường Vũ cách sở dĩ có thể cùng này chút thổ linh trao đổi. Là bởi vì nàng ngũ hành nguyên tố đều đủ. Ngũ hành nguyên tố đều đủ cho nàng mang đến đại ngũ hành thần quang này loại siêu cường hồn kỹ đồng thời. Còn để cho nàng thân cận nguyên tố độ tại phía xa Lam Hiên Vũ cùng Lâm Đông Huy này loại nguyên tố trưởng khống giả phía trên. Có thể trở thành năm thứ ba đệ nhất nhân, Đường Vũ cách năng lực cũng không phải đơn giản như vậy. Lam Hiên Vũ bọn hắn tại cùng Đường Vũ cách đoàn đội trong trận đấu có thể thắng, ở mức độ rất lớn hay là bởi vì vận khí tốt. Sau một lát, Đường Vũ cách theo thạch đầu nhân trên thân nhảy xuống, trở lại đồng bạn trước người. Ánh mắt của nàng có vẻ hơi ngưng trọng, Hiên Vũ, tình huống tựa hồ không tốt lắm. Lam Hiên Vũ nói, tình huống như thế nào? Đường Vũ cách nói, cái hành tinh này là một khỏa cấp độ hơi thấp song hạch tinh cầu. Song hạch. Lam Hiên Vũ tò mò nói. Đường Vũ cách nói, cái gọi là song hạch, liền là đồng thời có được hai loại hạch tâm ý tứ. Theo năng lượng góc độ bên trên xem, cao đẳng tinh cầu bình thường đều là đơn hạch. Mà lại cao đẳng cấp độ tinh cầu hoặc là vị diện, đơn nhất hạch tâm nhất định là sinh mệnh nguyên tố, giống chúng ta hành tinh mẹ liền là như thế. Vĩnh hằng chi thụ đại biểu cho sinh mệnh hạch tâm. Từ đó làm cho cả hành tinh mẹ đều tràn đầy sinh mệnh lực, có thể sinh ra đủ loại sinh mệnh. Mà tại trong vũ trụ, có rất nhiều tinh cầu là dùng nguyên tố khác làm hạch tâm. Chúng nó đều có đặc sắc, nhưng cấp độ không cao. Thí dụ như, mặt trời đại biểu hành tinh liền là hỏa nguyên tố đơn hạch tinh cầu. Hỏa nguyên tố cực kỳ nồng đậm, có siêu cường hủy diệt tính năng lượng. Mà chúng ta chỗ viên này số 44 nguyên tinh, tại vũ trụ hành tinh bên trong thuộc về cấp độ hơi thấp, là song hạch tinh cầu. Là thổ nguyên tố cùng kim nguyên tố hai loại nguyên tố phối hợp mà thành. Thổ nguyên tố cùng kim nguyên tố tạo thành chỉnh hành tinh hạch tâm. Hai loại nguyên tố cực kỳ dày đặc, trải qua rất nhiều năm sinh ra nguyên tố chi linh. Chúng ta đối mặt liền là trong đó thổ nguyên tố chi linh, chúng nó không có cái gì trí tuệ, lại có bản năng. Liên bang khai phá đoàn đội lại tới đây về sau, không biết dùng phương pháp gì, mở ra một vùng, đuổi chúng nó những nguyên tố này chi linh, đồng thời đối trên viên tinh cầu này tài nguyên tiến hành khai thác. Mà khai thác tài nguyên sẽ đối với viên tinh cầu này tạo thành phá hư. Thổ nguyên tố chi linh cùng kim nguyên tố chi linh tự nhiên sẽ căm thù chúng ta. Chẳng qua là chúng nó cùng nhân loại chúng ta so sánh liền lộ ra quá yếu ớt. Chỉ có thể tình cờ tiến hành phản kháng. Bởi vì cảm nhận được sự xuất hiện của chúng ta, cái kia cố định ý để chúng nó hướng chúng ta phát khởi công kích. Nói đến đây, Đường Vũ cách lông mày cau lại, tiếp tục nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta có thể tính là kẻ xâm lược. Mà vì liên bang lợi ích, tương lai viên tinh cầu này lại không ngừng bị khai phá, sợ rằng sẽ dẫn đến nơi này thổ nguyên tố cùng kim nguyên tố hàng loạt xói mòn, thậm chí nhường hai loại linh thể biến mất. Nói xong, Đường Vũ cách vẻ mặt có vẻ hơi cô đơn. Nàng là ngũ hành nguyên tố trưởng khống giả, đối với ngũ hành nguyên tố là phi thường có cảm tình. Mà ở trong đó hai lớn hạch tâm chính là nàng nắm trong tay ngũ hành nguyên tố bên trong hai loại. Lam Hiên Vũ yên lặng gật gật đầu, liên bang tiến hành tinh tế di dân, nói theo một ý nghĩa nào đó không phải liền là xâm lược sao. Nếu như có thể cùng dân bản địa đạt thành hiệp nghị, đương nhiên là tốt nhất, thí dụ như tinh linh như thế. Mà vô phương đạt thành hiệp nghị, chỉ sợ cũng muốn tiến hành chiến đấu. Vậy chúng ta ở trong dãy núi tiếp tục tiến lên, còn sẽ gặp phải công kích của bọn nó sao? Lam Hiên Vũ hỏi. Đường Vũ cách nói, thổ linh còn khá hơn một chút, chúng nó bản tính chất phác, kỳ thật cũng không nóng lòng tại phát động công kích. Sau đó ta dùng chính ta thổ nguyên tố khí tức bảo vệ mọi người, nhưng thổ linh cho là chúng ta cùng chúng nó là đồng loại. Chúng nó liền sẽ không công kích chúng ta. Vấn đề là tại dãy núi bên ngoài là kim nguyên tố thiên hạ. Kim nguyên tố bản tính hung mãnh, sẽ càng thêm căm thù chúng ta, cũng tất nhiên sẽ công kích chúng ta, mà lại công kích của bọn nó lực mạnh phi thường. Cho nên, ra dãy núi, chúng ta muốn càng thêm cẩn thận. Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi, nói, chúng ta còn muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, ra dãy núi tùy cơ ứng biến, mau sớm lấy được cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ cần có kim loại hiếm liền trở về căn cứ. Còn xâm lược sự tình, học tỷ liền chớ suy nghĩ quá nhiều, chờ sau khi trở về, chúng ta hỏi một chút lão sư, thỉnh lão sư vì ta nhóm giải đáp nghi vấn giải hoặc. Đường Vũ Cách nhẹ gật đầu, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chúng ta học viện Sử Lai Khắc luôn luôn yêu thích hòa bình, tuyệt không nguyện ý xâm lược. Cái hành tinh này khai phá rõ ràng cùng học viện có quan hệ rất lớn, hiển nhiên là học viện nhận đồng liên bang đối viên tinh cầu này khai phá lý niệm. Vậy liền chắc chắn sẽ không nắm viên tinh cầu này khai phá đến hủy diệt loại trình độ kia. Có vài người, đầu óc liền là không dùng được. Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên ở một bên nói ra. Nghe hắn, Đường Vũ Cách sửng sốt một chút. Đúng à, học viện có thể để cho bọn họ tới nơi này tiến hành thi cuối kỳ. Vậy cái này viên tư nguyên tinh nhất định cùng học viện có quan hệ. Học viện Sử Lai Khắc luôn luôn yêu thích hòa bình, tại liên bang bảo trì trung lập. Học viện có thể tán thành liên bang cái này khai phá kế hoạch, cái kia cái hành tinh này khai phá phương thức hẳn không phải là hủy diệt thức. Ta đồng ý Huy Huy lời giải thích. Đống Thiên Thu nói, nhìn chung liên bang bắt đầu tinh tế di dân về sau cách làm, mặc dù ta không rõ ràng cụ thể chính sách là cái gì. Thế nhưng, liên bang đều có thể chuyên môn khai phá hành tinh cung cấp hồn thú sinh tồn, liền nhất định sẽ cân nhắc đến chúng ta chiếm đoạt lĩnh hành tinh bản thân tồn tại cùng phát triển vấn đề. Đi về hỏi lão sư hẳn là liền biết. Đường Vũ Cách gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy, ngươi đừng đến sức lực, chờ trở về thu thập ngươi. Nguyên Ân Huy Huy ưỡn ngực, nghĩ nói một câu, ta sợ ngươi à. Có thể lời đến bên miệng, hắn nhìn xem Đường Vũ Cách ánh mắt lạnh như băng, cuối cùng không có dám nói ra. Không biết vì cái gì, theo lần thứ nhất nhìn thấy Đường Vũ Cách bắt đầu, hắn liền có chút sợ nàng. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục lên đường đi. Học tỷ, làm phiền ngươi. Lam Hiền Vũ nói với Đường Vũ Cách. Mọi người lần nữa xuất phát, Đường Vũ Cách phóng xuất ra chính mình thứ 5 hồn kỹ, nhưng tất cả mọi người bị thổ nguyên tố khí tức quanh quẩn lấy. Quả nhiên, bọn hắn một đường tiến lên, không tiếp tục lọt vào thổ linh công kích. Những thổ linh đó bản thân liền là cùng núi đá dung hợp lại cùng nhau, căn cứ Đường Vũ Cách nói, bọn hắn chỗ đến, đi qua mỏm núi, sườn núi, thổ nguyên tố mức độ đậm đặc có chỗ khác biệt. Tại thổ nguyên tố cực kỳ dày đặc địa phương, liền có thổ linh tồn tại. Bởi vì lúc trước trì hoãn, lại thêm một đường chú ý cẩn thận, khi bọn hắn cuối cùng đã tới dãy núi rìa lúc, đã lại qua 5 tiếng. Lam Hiền Vũ đứng tại một tòa núi cao đỉnh núi hướng nơi xa nhìn ra xa, không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn cũng không thể thấy rõ ngoài dãy núi tình huống. Theo bọn hắn vị trí xem, dãy núi bên ngoài có từng đoàn gió lốc, toàn bộ thế giới đều là vàng mênh mông. Cái này cùng bên trong dãy núi phong tuyết đan xen lại không giống nhau. Nồng đậm kim nguyên tố khí tức. Đường Vũ Cách nói với Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ nói, nếu như ngươi dùng kim nguyên tố khí tức bảo vệ chúng ta, có thể tránh khỏi những cái kia kim linh đối với chúng ta phát động công kích sao? Đường Vũ Cách nói, khó mà nói. Kim linh còn mạnh hơn thổ linh hoành được nhiều, mà lại đặc biệt cuồng bạo, tựa hồ là có chỗ biến dị. Cho nên, sau đó mọi người nhất định phải chú ý cẩn thận. Ngươi linh cương hộ thuẫn chỉ sợ thật muốn chuẩn bị dùng. Lam Hiền Vũ nói, ta vừa mới kiểm tra một hồi địa đồ, bên kia cái hướng kia liền là hai loại kim loại hiếm nơi sản sinh chỗ giao giới. Chúng ta ít lấy một điểm, chỉ cần thu thập đủ hoàn thành nhiệm vụ lượng liền đi. Đường Vũ Cách nói, ta đảo có một ý tưởng. Có lẽ có thể cho chúng ta mang đến càng lớn tiền lời. Lam Hiền Vũ nghi ngờ nhìn về phía nàng. Đường Vũ Cách nói, ta hiện tại đã là 59 cấp, khoảng cách 60 cấp chỉ có cách xa một bước. Nơi này thổ nguyên tố như thế nồng đậm, nếu như cho ta một chút thời gian, có lẽ ta liền có thể đột phá đến 60 cấp. 60 cấp về sau, ta sẽ thu hoạch được một cái đặc thù hồn kỹ, đối với chúng ta khai thác có trợ giúp thật lớn. Có thể nói sao? Lam Hiền Vũ hỏi. Đường Vũ Cách nhẹ gật đầu, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói mấy chữ. Ý của ngươi là... Lam Hiền Vũ sau khi nghe xong mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hẳn là có thể. Nhưng đến lúc đó các ngươi phải cho ta tranh thủ thời gian, mới có thể cho mọi người khai phá ra cũng đủ lớn đất dung thân. Ngươi đột phá cần phải bao lâu? Lam Hiền Vũ hỏi. Đường Vũ Cách nói, ta không có cách nào phán đoán cụ thể thời gian dài, nhưng hẳn là sẽ không vượt qua 10 giờ. Lam Hiền Vũ không chút do dự nói, tốt, vậy ngươi ngay ở chỗ này đột phá đi, chúng ta hộ pháp cho ngươi. Đồng thời mọi người cũng nghỉ ngơi một chút. 60 cấp A. Đường Vũ Cách liền muốn 60 cấp. 60 cấp hồn đế, thật sự là hâm mộ A. Đường Vũ Cách đột phá đến 60 cấp về sau, chỉ sợ có thể nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người. Coi như là Nguyên Ân Huy Huy, bởi vì không có đấu khải, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nàng. Lam Hiền Vũ nắm đồng bạn gọi vào bên người, liền trên đỉnh núi này lần nữa ngưng kết băng phòng, Đường Vũ Cách bắt đầu minh tưởng tu luyện. Nhìn xem khoanh chân ngồi xuống Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy ánh mắt có chút phức tạp. Đường Vũ Cách tại năm thứ ba học viên bên trong tuổi tác tính nhỏ, hiện tại cũng bất quá là vừa mới 15 tuổi mà thôi. 15 tuổi, 60 cấp hồn đế, này tại toàn bộ liên bang đều là tuyệt đối đỉnh tiêm tồn tại. Chỉ cần nàng tại trong vòng 1-2 năm có thể có được nhị tự đấu khải, tiến nhập nội viện liền là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đợi nàng theo ngoại viện lúc tốt nghiệp, đột phá đến 70 cấp chỉ sợ đều không đáng kể, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nguyên Ân Huy Huy đột phá đến 50 cấp về sau, liền phát hiện mình hồn lực tăng lên tốc độ rõ ràng giảm bớt. Võ hồn 2 lần sau khi giác tỉnh, tốc độ có tăng lên, nhưng bây giờ hắn cũng mới 56 cấp. Lại thêm đằng sau còn muốn chế tác đấu khải, hắn cảm giác mình tại đệ nhất năm học lúc kết thúc hẳn là chưa hẳn có thể tới 60 cấp. Mặc dù tuổi tác nhỏ, có thể là, hắn luôn có một loại chính mình làm sao cũng đuổi không kịp Đường Vũ Cách cảm giác. Nghĩ gì thế? Tiền lỗi đụng đụng Nguyên Ân Huy Huy. Nàng đều muốn 60 cấp à, ta mới đột phá đến 56 cấp. Theo 50 cấp đến 60 cấp, tốc độ tu luyện thật chậm à. Nguyên Ân Huy Huy cảm thán nói, ta không nghĩ nói chuyện cùng ngươi, ngươi biết không? Tiền lỗi tức giận nói, mới 56 cấp, ta đây hơn 30 cấp tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mọi người có thể là người đồng lứa. Giữ yên lặng. Lam Hiền Vũ nhìn hai người bọn họ liếc mắt, trong lòng kỳ thật cũng rất là bất đắc dĩ. Người so với người làm người ta tức chết à. Mọi người thật chính là người đồng lứa sao? Nguyên Ân Huy Huy mới là bọn hắn trong những người này nhất biến thái. 13 tuổi vẫn chưa tới, liền đã 56 cấp. Hắn huyết mạch cùng tốc độ tu luyện quả thực là được trời ưu ái. Hắn theo ngoại viện lúc tốt nghiệp, còn không biết có thể đạt tới trình độ nào. Mà lại hắn võ hồn 2 lần đã thức tỉnh. Sau khi giác tỉnh, lực công kích của hắn tăng lên trên diện rộng, còn có luân hồi chi nhãn cường đại thiên phú năng lực. So với hắn, Đường Vũ Cách mặc dù cũng rất mạnh, có thể nàng tại hắn tuổi tác này thời điểm, hồn lực ít nhất phải kém 10 cấp. Đừng nói Lục Hoàn, Lam Hiền Vũ tại đi vào học viện Sử Lai Khắc về sau, có thể nhanh như vậy đột phá đến tam hoàn hắn liền đã rất thỏa mãn. Hắn mục tiêu kế tiếp cũng chính là hy vọng chính mình có thể tại năm thứ hai thời điểm đi đến tứ hoàn, làm gì chắc đó mà tăng lên. Trước khi tốt nghiệp có thể đột phá đến Lục Hoàn, hắn liền thỏa mãn. Nhu hòa tia sáng màu vàng bắt đầu chậm chậm xuất hiện tại Đường Vũ Cách bên người. Lam Hiền Vũ đối với nguyên tố cảm giác rõ ràng nhất. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Tại đây chút tia sáng màu vàng bên trong, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm thổ nguyên tố. Chính như Đường Vũ Cách nói như vậy, tại trên viên tinh cầu này, thổ nguyên tố cùng kim nguyên tố đặc biệt nồng đậm. Dãy núi này rất có thể liền là thổ nguyên tố nồng nặc nhất địa phương. Cho nên mới sẽ có nhiều như vậy thổ linh xuất hiện. Ngũ hành nguyên tố bên trong, thổ đại biểu trung ương, là ngũ hành chi căn. Củng cố căn cơ đối Đường Vũ Cách tu luyện vô cùng có trợ giúp. Nàng ban đầu cũng đến ngũ hoàn đỉnh phong, có dạng này cơ hội tốt, nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Học viện Sử Lai Khắc bên kia, nồng nặc nhất chính là mộc linh lực, bởi vì có vĩnh hằng chi thụ. Nàng vốn cho rằng đột phá của mình có lẽ vẫn là muốn nhờ mộc linh lực, lúc này gặp được thổ linh lực như thế nồng đậm địa phương, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Đường Vũ Cách trên người khí tức thời gian dần qua bắt đầu phát sinh biến hóa. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Trong cơ thể nàng hồn lực vận chuyển tốc độ đang trở nên càng lúc càng nhanh. Thân thể của nàng tựa như là một cái vòng xoáy. Bắt đầu hàng loạt hấp thu cùng thôn vệ trong không khí thổ linh lực. Tia sáng màu vàng cũng theo đó trở nên càng ngày càng lóa mắt. Lam Hiền Vũ nghiêm túc cảm thụ được nàng biến hóa trên người, có thể khoảng cách gần quan sát hồn sư đột phá đến lục hoàn quá trình, không thể nghi ngờ là tích lũy kinh nghiệm cơ hội tốt. Đường Vũ Cách lúc này mang đến cho hắn cảm giác là thân thể của nàng tựa như là vực sâu không đáy, thổ linh lực bị nàng hút vào trong cơ thể. Cứ như vậy biến mất. Mà lại Lam Hiền Vũ phát hiện Đường Vũ Cách nguyên tố trưởng khống cùng mình nguyên tố trưởng khống là khác biệt. Hắn tại tiến hành nguyên tố trưởng khống lúc, nguyên tố sẽ trực tiếp bị hắn hấp thu, dung nhập trong cơ thể, sau đó chuyển hóa làm hồn lực. Nhưng nàng không phải. Những cái kia thổ nguyên tố sẽ vọt tới nàng chung quanh thân thể, bị nàng trên người tán phát ra ngũ hành khí tức dẫn động, phá vỡ, sau đó dung hợp thành một loại năng lượng, liền giống như là muốn trước tiên ở nàng bên ngoài cơ thể tịnh hóa một thoáng, sau đó mới hóa thành ngũ hành lực lượng tiến vào trong cơ thể nàng. Lam Hiền Vũ suy đoán, Đường Vũ Cách lúc trước đột phá đến ngũ hoàn thời điểm, nhất định trải qua một lần thuế biến, có được ngũ hành nguyên tố, để cho nàng tự thân có thể hoàn thành ngũ hành tuần hoàn tương sinh, sinh sôi không ngừng. Nàng cái kia đại ngũ hành thần quang tuyệt đối không thể so bất luận cái gì võ hồn dung hợp kỹ kém. Nàng còn có thể đem kỹ năng hiệu quả duy trì thời gian dài như vậy. cũng là bởi vì tự thân ngũ hành lực lượng sinh sôi không ngừng. Có thể tại học viện Sư Lai Khắc bộc lộ tài năng, quả nhiên đều là chân chính thiên chi kiêu tử a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Vũ Cách thủy chung đang hấp thu trong không khí thổ linh lực. Tình trạng của nàng vô cùng ổn định, nương theo lấy thổ linh lực tăng nhiều, mơ hồ có thể thấy được nàng bụng dưới vị trí có một đoàn ngũ thải quang mang tại chậm chậm xoay tròn. Lam Hiền Vũ biết, đây là nàng thông qua hấp thu thổ linh lực, lại đem thổ linh lực chuyển hóa thành mặt khác linh lực, từ đó đi đến ngũ hành cân bằng quá trình. Thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, ngũ hành tương sinh, sinh sôi không ngừng. Qua 5 tiếng, nàng nơi bụng ngũ thải quang mang bắt đầu trở lên rõ ràng, mà lại hướng toàn thân lan tràn ra. Lại 1 giờ đi qua, Đường Vũ Cách toàn thân đều tản ra ngũ thải quang mang, đặc biệt mỹ lệ làm rung động lòng người. Ở trong nháy mắt này, những người khác cảm thấy nàng tựa hồ lớn lên, cả người đều trở nên có chút không giống. Đột nhiên, cái kia ngũ thải quang mang bỗng nhiên từ trên người nàng hướng ra phía ngoài xuất phát, nàng toàn bộ thân thể hơi chấn động một chút. Nàng đột nhiên mở ra hai con người, hai đạo màu sắc rực rỡ điện quang theo nàng trong mắt lóe lên, trầm thấp vù vù tiếng vang lên theo, tại nàng chung quanh thân thể rung động. Nàng dùng sức hít sâu một hơi, đột nhiên hô to một tiếng, phá. Lập tức, trên người nàng ngũ thải quang mang bỗng nhiên trở nên nóng rực dâng lên, những người khác không hẹn mà cùng lui về phía sau. Oanh một tiếng, ngũ thải quang trụ phóng lên tận trời, đem băng phòng phá vỡ một cái lỗ thủng to. Đường Vũ Cách trong miệng phát ra hét to một tiếng, thân thể trôi giạt bồng bềnh, hai chân tự nhiên buông xuống. Cứ như vậy thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt mọi người. Ngũ thải quang mang tựa như là bị nhen lửa hỏa diễm, chậm chậm dập tắt. Hai tròng mắt của nàng trở nên càng thêm sáng, trên khuôn mặt nhiều một tầng trơn bóng sáng bóng. Ngay sau đó, từng cái hồn hoàn theo nàng dưới chân bay lên. Hết thảy 6 cái hồn hoàn. Theo giờ khắc này bắt đầu, Đường Vũ Cách trở thành lục hoàn hồn đế, mà nàng vừa mới 15 tuổi. Nhỏ tuổi như thế liền có tu vi cao như vậy, tình huống như vậy tại bình thường hồn sư học viện là căn bản không cách nào tưởng tượng. Bình thường hồn sư học viện lão sư bên trong có hay không lục hoàn hồn đế cũng không tốt nói à. Chúc mừng học tỷ. Lam Hiền Vũ cười híp mắt nói ra. Đường Vũ Cách chính mình cũng rất vui vẻ. Bắt lấy như thế một cơ hội tiến hành đột phá cũng nhất cử thành công. Lần này thì cuối kỳ đáng giá. Cảm ơn mọi người làm hộ pháp cho ta. Ta dùng bao lâu thời gian? Lam Hiền Vũ nói, không đến 8 giờ, còn cần củng cố một thoáng cảnh giới sao? Đường Vũ Cách lắc đầu, nói, lên đường đi, không chậm trễ thời gian. Trở về lại củng cố cũng giống vậy. Được, lần này bọn hắn không tiếp tục trì hoãn, bởi vì đã qua 6 hơn 10 giờ, bọn hắn còn muốn dự trở lại ít nhất thời gian 10 tiếng hướng trở về. Cho nên, hiện tại bọn hắn chân chính còn có thể dùng tới thu thập kim loại hiếm thời gian chỉ có 40 mấy tiếng. Mọi người theo dưới đỉnh núi đến, cuối cùng xem như ra hoàn hình sơn mạch. Mới ra sơn mạch phạm vi, bọn hắn lập tức cũng cảm giác được có chút không giống. Gió tựa hồ trở nên càng thêm cuồng bạo, mấu chốt là gió bên trong không còn là băng tuyết, mà là từng khỏa hạt cát tồn tại. Đây không phải cát đất, là kim loại mảnh vụn. Đường Vũ Cách nâng tay phải lên, trên thân thứ 4 cái hồn hoàn sáng mấy phần. Lập tức, trên không bay múa hạt tròn rất nhanh liền tụ tập tại trong tay nàng. Những cái kia hạt tròn sáng long lanh, thật chính là kim loại mảnh vụn. Đường Vũ Cách tay phải bóp, nắm mảnh vụn bóp hợp lại cùng nhau, mảnh vụn lập tức hóa thành một khối nhỏ kim loại. Nếu như là gió lốc lời sợ rằng sẽ hết sức phiền phức, băng phòng chưa hẳn chống đỡ được. Lam Hiền Vũ mặt lộ vẻ lo lắng, học tỷ, chúng ta nắm chặt đi. Lúc này đổi thành Đường Vũ Cách đi ở trước nhất. Trên người nàng xuất hiện một cái đạm vầng sáng màu vàng óng, hấp thụ lấy chung quanh kim loại mảnh vụn, không để chúng nó ảnh hưởng những người khác. Đồng thời nàng bắt đầu cảm thụ dưới mặt đất kim nguyên tố gợn sóng mãnh liệt địa phương. Bọn hắn lúc này vị trí liền là hai loại kim loại hiếm nơi sản sinh chỗ giao giới. Nhưng kim loại hiếm thứ này dĩ nhiên không có khả năng tồn tại ở chỗ có địa phương, chỉ có khoáng sản đầy đủ phong phú chỗ mới có. Mọi người đi theo Đường Vũ Cách không ngừng tiến lên. Mới vừa đi không đến 10 phút, gió đột nhiên trở nên cuồng bạo. Băng phòng. Lam Hiền Vũ hô to một tiếng. Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm tay nắm tay, tại Ngân Văn Lam Ngân Thảo Tăng Phúc Hạ ngưng kết băng phòng. Thế nhưng, sắc mặt của mọi người rất nhanh liền biến, bởi vì lần này băng phòng ngưng kết tốc độ rõ ràng muốn so trước đó chậm rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này trong không khí thủy nguyên tố so khu vực trung ương ít hơn nhiều. Bên kia trong không khí có băng tuyết, thích hợp ngưng kết băng phòng, mà ở trong đó không có, ngưng kết tốc độ tự nhiên giảm xuống. Lam Hiền Vũ phát hiện mình không để ý đến vấn đề này. Thế là vội vàng phóng thích thủy nguyên tố, phối hợp các nàng cùng một chỗ ngưng kết băng phòng. Nhưng vào lúc này, tại băng phòng dần dần ngưng kết thành hình quá trình bên trong, chung quanh tia sáng đột nhiên trở nên tối tăm, Cuồng bạo phong mang lấy đen kịt kim loại mảnh vụn cuốn tới. Đường Vũ Cách đồng dạng là sắc mặt đại biến, nàng hai tay đánh vào băng phòng phía trên, lập tức, nàng tại băng phòng ngoại tầng ngưng tụ ra một tầng kim loại màng mỏng, phụ trợ chống cự cuồng phong. Đường đường đường. Chói tai lại tập trung thanh âm truyền đến, đó là cuồng phong mang theo kim loại mảnh vụn đâm vào băng phòng bên trên sinh ra thanh âm. Đống Thiên Thu gấp gáp nói, băng phòng đang bị tốc độ cao phá hư, lực phá hoại quá mạnh. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt nhất biến. Bên ngoài là bão kim loại, cái này cùng đơn thuần bão tuyết cũng không đồng dạng, bởi vì một khi bị này bão kim loại cuốn lại, bọn hắn rất có thể sẽ bị xé nát a. Lam Hiền Vũ không chút do dự nắm linh cương hộ thuẫn đem ra, đột nhiên bóp. Linh cương hộ thuẫn phát ra một tầng nhu hòa hào quang màu đỏ, tại Lam Hiền Vũ khống chế hạ hào quang trong nháy mắt hướng ra phía ngoài phóng thích. Ngay tại linh cương hộ thuẫn trèo trống tới tiếp theo một cái chớp mắt, băng phòng rạn nứt. Chỉ qua mấy giây, toàn bộ băng phòng liền triệt để phá toái. Băng phòng phá toái, bọn hắn cũng có thể tinh tường xem đến cảnh tượng bên ngoài. Đó là tựa như hủy thiên diệt địa khủng bố cảnh tượng a. Chung quanh một vùng tăm tối, vô số kim loại mảnh vụn tại cuồng phong cuốn theo phía dưới, điên cuồng ở trên mặt đất bừa bãi tàn phá. Cuồng phong gào thét, thiên địa u ám. Tiếng cọ sát chói tai không ngừng theo linh hộ thuẫn bên trên truyền đến, nguyên bản hiện lên màu đỏ nhạt hộ thuẫn hiện tại đã biến thành đỏ đậm sắc, hào quang cuồng thiểm. Trời ạ! Tiền Lỗi nhịn không được kêu một tiếng. Nếu như không phải Lam Hiên Vũ sớm chuẩn bị linh cương hộ thuẫn, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng phải tao ngộ nguy cơ sinh tử. Tại đây cuồng bạo bão kim loại bên trong, bọn hắn có thể chi chống bao lâu? Tất cả mọi người làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Lam Hiên Vũ duỗi ra hai tay, đem từng sợi lam ngân thảo vung ra, quấn quanh ở trên thân mọi người. Huy huy, chuẩn bị linh cương hộ thuẫn tiếp sức. Học tỷ, ngươi có thể cảm nhận được cái này gió lốc bao lâu sẽ đi qua sao? Lam Hiên Vũ hướng bên cạnh Đường Vũ Cách hỏi. Đường Vũ Cách lắc đầu, quá mạnh, vô phương đoán chừng. Lam Hiên Vũ lông mày hơi hơi hướng lên trống, vậy ngươi có thể hay không đánh giá ra đây là kim linh chủ động hướng chúng ta khởi xướng công kích vẫn là tự nhiên công kích? Có kim linh khí tức sao? Lúc trước thổ linh sẽ hóa thành thạch đầu nhân công kích bọn hắn, kim linh cuồng bạo, nếu như đây không phải đại tự nhiên lực lượng, vậy liền phiền toái hơn. Là chúng nó, không phải đại tự nhiên lực lượng. Đường Vũ Cách lần này không chút do dự nói ra. Lam Hiên Vũ quyết định thật nhanh, học tỷ. Bắt đầu đi. Nơi này kim loại hiếm khả năng chẳng phải phong phú, nhưng chúng ta không có lựa chọn khác, an toàn là số một. Đường Vũ Cách nhẹ gật đầu, nói, được. Vậy các ngươi chịu đựng, ta lập tức đào bới hầm ngầm. Trên người nàng hào quang lấp lánh, từng cái hồn hoàn theo nàng dưới chân bay lên. Vừa mới lấy được thứ sáu hồn hoàn càng là hào quang tỏa sáng. Đường Vũ Cách, thứ sáu hồn kỹ. Một tầng màu vàng đất hào quang tại nàng dưới chân lan tràn ra, tiếp theo một cái chớp mắt. Nàng toàn bộ thân thể vậy mà bắt đầu hướng dưới mặt đất lặn xuống. Đúng lúc này, lơ lửng giữa không trung linh cương hộ thuẫn đột nhiên truyền đến chói tai vù vù tiếng. Huy huy. Nguyên Ân Huy Huy lập tức lần nữa ném ra ngoài một cái quả cầu kim loại, đốt sáng lên cái thứ hai linh hộ thuẫn. Phanh một tiếng, cái thứ nhất linh hộ thuẫn nổ tung. Tại khủng bố như thế trong hoàn cảnh, mỗi người bọn họ đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Mọi người sắc mặt có chút trắng bệch. Lúc này, Đường Vũ Cách thân thể đã hoàn toàn chui vào mặt đất phía dưới. Thứ sáu hồn kỹ, ngũ hành độn pháp. Không hề nghi ngờ, ngũ hành độn pháp xuất hiện nhường Đường Vũ Cách thực lực tổng hợp có bay vọt về chất. Lúc trước nàng thương lượng với Lam Hiên Vũ chính là tiến vào cái này khu vực nguy hiểm về sau. Chỉ cần tìm được kim loại hiếm, nàng liền mượn nhờ ngũ hành độn pháp chui xuống đất. Tại dưới mặt đất xây dựng một vùng không gian. Dạng này tùy ý trên mặt bão kim loại như thế nào cuồng bạo, cũng không ảnh hưởng tới dưới mặt đất bọn hắn. Bọn hắn liền có thể ung dung khai thác kim loại hiếm. Thế nhưng bọn hắn không có nghĩ tới chỗ này kim nguyên tố sẽ như này cuồng bạo. Những cái kia kim linh đúng là muốn trực tiếp đánh giết bọn hắn. Cho nên bọn hắn hiện tại không lo được tìm kiếm nơi tốt hơn. Trước cam đoan an toàn mới là trọng yếu nhất. Mọi người nghe ta nói. Học tỷ tại dưới mặt đất cho chúng ta mở ra một mảnh không gian sinh tồn. Sau đó, nữ sinh trước dưới. Sau đó là lực phòng ngự yếu dưới. Lực phòng ngự mạnh lưu ở phía trên. Đi xuống trước người kéo ở của ta Lam Ngân Thảo. Nếu như người ở phía trên bị cuốn lên. Liền đem chúng ta kéo xuống. Nữ sinh làm sao vậy? Không muốn kỳ thị chúng ta nữ sinh, chúng ta cũng có thể. Lam Mộng Cầm tức giận nói ra. Lam Hiên Vũ đột nhiên trở nên đặc biệt nghiêm túc. Đây là mệnh lệnh, thi hành mệnh lệnh. Lam Mộng Cầm bị hắn ánh mắt nghiêm nghị quét qua, lại có điểm không dám nhìn thẳng hắn. Nàng đụng một cái bên người Đống Thiên Thu, mổ quyết miệng. Linh cương hộ thuẫn lại bắt đầu run rẩy, chói mắt hồng quang đang không ngừng lấp lánh. Này loại hộ thuẫn là duy nhất một lần. Chỉ có thể ngăn cản một lần mãnh liệt công kích. Linh cương hộ thuẫn giá cả không ít, Lam Hiền Vũ bọn hắn hết thảy liền mua 3 cái. Lúc này mắt thấy cái thứ hai liền muốn không chịu nổi, này bão kim loại lực phá hoại quả thực là kinh người. Học tỷ, thế nào? Lam Hiên Vũ vội vàng hướng phía dưới hỏi. Có khả năng bắt đầu tiến vào người, ta toàn lực ứng phó. Đường Vũ Cách thanh âm dồn dập truyền đến. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, Mộng Cầm, hạ. Xuống về sau, có dung nạp một người khác không gian liền nói cho chúng ta biết. Lần này Lam Mộng Cầm không nói gì nữa, thời khắc khẩn cấp, nàng hiểu rõ phục tùng Lam Hiên Vũ an bài trọng yếu bao nhiêu. Nàng thả người nhảy lên, liền nhảy vào Đường Vũ Cách lưu lại lỗ thủng. Đúng lúc này, Linh Hộ Thuẫn nếu không gánh được. Huy huy, chuẩn bị cái thứ ba Linh Cương Hộ Thuẫn. Tất cả mọi người chuẩn bị phòng ngự, sau đó thoát chế phục, nắm chế phục cùng mũ giáp đều cởi ra. Tại không có dưỡng khí tình huống dưới chúng ta cũng tạm thời có thể sinh tồn một quãng thời gian, nhưng nếu như chế phục cùng mũ giáp tất cả đều hỏng, liền thật xong đời. Trước tiên đem mũ giáp cùng chế phục đều buông xuống đi, chờ mọi người toàn bộ tiến vào người hầm ngầm về sau mặc thêm vào. Chế phục có thể cung cấp dưỡng khí, bảo đảm trong động đất có dưỡng khí, có khả năng tiến vào tới một người. Lam Mộng Cầm thanh âm truyền đến. Lam Hiên Vũ nói, Thiên Thu, hạ, nắm chế phục dẫn đi. Đống Thiên Thu không chút do dự thả người nhảy xuống. Đang nhảy dưới trong nháy mắt, nàng nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ hướng nàng gật đầu. Cái thứ hai Linh Cương Hộ Thuẫn nổ tung. Cái thứ ba trèo trống, lần nữa chặn lại bão kim loại. Mọi người cấp tốc cởi xuống chế phục cùng mũ giáp, đưa chúng nó đưa đến địa động bên trong. Bọn họ đều là hồn sư, hồn lực tự động ở trong người tuần hoàn đủ để cho bọn hắn tại không có dưỡng khí hoàn cảnh hạ ngắn ngủi sinh tồn. Lam Hiên Vũ nói rất đúng. Lúc này, bọn hắn nhất định phải bảo vệ tốt chế phục tuyệt không thể tổn hại. Này chế phục mặc dù bản thân có nhất định lực phòng ngự, nhưng lực phòng ngự tuyệt đối không đủ để gánh vác này bão kim loại. Lam Hiên Vũ cởi xuống chế phục, trên thân bắt đầu hiện hiện một tầng màu vàng lân phiến. Lâm Đông Huy chuẩn bị xuống. Lam Hiên Vũ trầm giọng quát. Lâm Đông Huy gật đầu, lúc này, mọi người là thật tại đối mặt nguy cơ sinh tử. Một khi cái cuối cùng linh đen hộ thuẫn phá toái, bọn hắn liền đều phải đối mặt bị cuốn vào bão kim loại nguy hiểm. Không có thực sự tiếp xúc bão kim loại, bọn hắn cũng không biết bão kim loại uy lực có nhiều đáng sợ. Người nào đi xuống trước, người đó là an toàn. Lam Hiên Vũ cũng không có bởi vì Lâm Đông Huy không phải mình đoàn đội thành viên đem hắn xếp tại đằng sau, mà là hoàn toàn dựa theo lực phòng ngự mạnh yếu tới tiến hành an bài. Đang nghe Lam Hiên Vũ kêu lên chính mình tên thời điểm, Lâm Đông Huy nói không cảm động là giả, hắn dùng sức nắm một thoáng nắm đấm. Được rồi. Phía dưới chuyển đến thanh âm. Lâm Đông Huy không dám chỉ hoãn, nhảy xuống. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy, Nguyên Ân Huy Huy lại đem Lưu Phong kéo đi qua, nói, Phong tử thực lực so ta kém rất nhiều. Ta hồn lực mạnh, sinh tồn lực mạnh, khiến cho hắn đi xuống trước. Lưu Phong còn muốn nói gì nữa, lại thấy Lam Hiên Vũ gật đầu. Linh Cương Hộ Thuẫn hồng quang lấp lánh, chiếu rọi tại mỗi người trên khuôn mặt. Đúng lúc này, Băng Thiên Lương đột nhiên nói, Lam Hiên Vũ, ta phục. Về sau lớp chúng ta liền nhận ngươi là lớp trưởng. Lam Hiên Vũ mỉm cười, hướng Băng Thiên khỏa so cái ngón tay cái. Được rồi. Phía dưới truyền đến thanh âm, Lưu Phong nhảy xuống. Lúc này, bao quát Đường Vũ Cách ở bên trong, đã có 5 người tại dưới mặt đất. Mặt đất bên trên còn thừa lại Lam Hiên Vũ, Nguyên Ân Huy Huy, Tiền Lỗi, Vũ Thiên cùng Băng Thiên khỏa 5 người. Vũ Thiên, ngươi người tiếp theo xuống. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói. Vũ Thiên lông mày nhíu chặt, nói, ta có khả năng, nhưng Huy Huy trước xuống đi. Hắn không am hiểu phòng ngự, ta da dày thịt béo. Phục tùng mệnh lệnh. Lam Hiên Vũ nghiêm nghị quát. Đúng lúc này, kịch liệt vù vù tiếng bỗng nhiên vang lên, Linh Cương Hộ Thuẫn muốn không chịu nổi. Mà giờ này khắc này, bọn hắn nơi này, còn có 5 người tại bên ngoài. Nói cách khác, dùng Đường Vũ Cách trước mắt dùng ngũ hành độn pháp đào bới hầm ngầm tốc độ, bọn hắn là dù như thế nào cũng không kịp đều tiềm nhập lòng đất. Băng Thiên Khỏa nói, Hiên Vũ, ngươi trước dưới, sau đó dùng Lam Ngân Thảo đem chúng ta kéo xuống. Phục tùng mệnh lệnh. Lam Hiên Vũ lần nữa gầm thét. Tít tít tít. Oanh, ngay tại này một cái chớp mắt, Linh Cương Hộ Thuẫn nổ tung. Tại Linh Cương Hộ Thuẫn nổ tung trong nháy mắt, cuồng bạo bão kim loại trong nháy mắt đem chỗ có âm thanh bao phủ, khủng bố đến cực điểm cuồng phong cuốn tới. Vũ Thiên hô to một tiếng. Trên người đệ tứ hồn hoàn đột nhiên hào quang tỏa sáng. Tại trong chớp mắt, trong tay hắn mạch đao toát ra vô cùng hào quang chói mắt. 8 đạo đao mang hướng ra phía ngoài bắn ra. Lập tức, chung quanh cuốn tới cuồng phong mạnh mẽ bị hắn chém ra. Hắn còn như là chiến thần. Lam Hiên Vũ vừa tung người, một cước đá vào vung song đao Vũ Thiên cái mông lên. Vũ Thiên một cái siêu thú, ngã vào hầm ngầm. Lúc này, phía dưới vừa mới lộ ra có thể đủ nhiều dung nạp một người địa phương. Huy huy, ngươi người tiếp theo. Lam Hiên Vũ hô to một tiếng. Cùng lúc đó, hắn tay trái ở không trung cầm nắm, vảy màu bạc hào quang lấp lánh, một tầng băng cứng hóa thành tấm chắn ngăn tại sau lưng mình. Trên người vảy màu vàng kim hào quang tỏa sáng. Lam Hiền Vũ nhường Nguyên Ân Huy Huy đi xuống trước là có nguyên nhân. Nguyên Ân Huy Huy không am hiểu phòng ngự, hắn cùng tiễn cũng không có cách nào ngăn cản này bão kim loại, lưu lại không có chút ý nghĩa nào. Ngay tại Lam Hiền Vũ nói ra câu nói này trong nháy mắt, bao quát chính hắn ở bên trong, Nguyên Ân Huy Huy, băng thiên khỏa cùng với tiền lỗi tất cả đều bị cuồng phong cuốn lại. Tiền lỗi lúc này đã cùng kim mập mạp hòa làm một thể, toàn thân mọc ra một tầng rậm rạp màu vàng mao. Cái kia kim sắc mao lại cực kỳ cứng cỏi, kim loại mảnh vụn rơi vào trên nó, cũng không cách nào cắt vỡ làn da. Lam Hiền Vũ đã sớm đem Nguyên Ân Huy Huy vồ tới, đem hắn bảo hộ ở trước người mình. Lam Hiền Vũ trên người vảy màu vàng kim hóa thành mặt kính hình dáng đồ vật, kim loại mảnh vụn rơi ở phía trên. Lập tức xuất phát ra một chuỗi chói tai bang bang tiếng. Chân chính bị cuốn vào này bão kim loại, bọn hắn mới biết được này bão kim loại đáng sợ đến cỡ nào. Lam Hiền Vũ chỉ cảm giác mình phảng phất là đang bị lăng trì, dù cho hắn có một thân long thần lân phiến, cũng không cách nào hoàn toàn phòng ngự. Càng đáng sợ chính là, hắn run sợ phát hiện mình như vậy cứng cỏi Lam Ngân Thảo. Tại cái kia bão kim loại bừa bãi tàn phá phía dưới, lại bị cắt chém đến xuất hiện từng đạo vết cắt. Chỉ sợ không bao lâu liền sẽ đoạn A. Đúng lúc này, Lam Ngân Thảo bên trên truyền đến sức kéo, kéo túm lấy bọn hắn hướng mặt đất rơi đi. Toàn thân điện quang lượn lờ băng thiên khỏa hét lớn, các ngươi đi trước, ta còn có thể chống đỡ một hồi. Lam Hiền Vũ lúc này chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Mặc dù tại Kim Văn Lam Ngân Thảo đệ nhị hồn kỹ bá thể trợ giúp dưới, lực phòng ngự của hắn tăng nhiều, ngoại giới trùng kích thậm chí sẽ tăng cường hắn hồn lực. Có thể là, này bão kim loại thật sự là quá bá đạo. Trên người hắn lân phiến đã bắt đầu xuất hiện tổn hại, làn da đã bắt đầu rớm máu, hồn lực càng là tiêu hao đến nhanh vô cùng. Được rồi, phía dưới chuyển đến thanh âm vội vàng. Lam Hiền Vũ đột nhiên hướng phía dưới đẩy, nắm Nguyên Ân Huy Huy nhét đi vào. Ngay tại Nguyên Ân Huy Huy đi vào một cái chớp mắt, đột nhiên, ba một tiếng, một cây Lam Ngân Thảo không chịu nổi bừa bãi tàn phá bão kim loại, chặt đứt. Mập mạp, ngươi người tiếp theo. Lam Hiền Vũ nhìn về phía bên cạnh đã cuộn mình thành một cái bóng tiền lỗi. Hắn biết tiền lỗi hiện tại lực phòng ngự mạnh, cho nên mới khiến cho hắn lưu đến bây giờ. Lão đại, biệt, ta béo, quá chiếm địa phương. Ta một người chiếm vị trí, đầy đủ dung nạp các ngươi hai cái. Các ngươi trước xuống. Tiền lỗi thanh âm tại trong gió lớn như có như không, nghe được không rõ lắm. Hắn nói không sai, hắn thật sự là có chút béo, nếu như là hắn trước dưới, đúng là hết sức chiếm diện tích phương. Đây cũng là Lam Hiền Vũ lúc trước cân nhắc đến tình huống. Lam Hiền Vũ nhìn về phía băng thiên khỏa, nói, băng huynh, ngươi xuống, ngươi trước xuống. Băng thiên khỏa hét lớn, đừng nói nhảm, ta còn có át chủ bài. Các ngươi trước xuống. Lam Hiền Vũ quát to một tiếng. Lúc này, Đường Vũ Cách đang cắn chặt răng, toàn lực phóng thích hồn lực, dùng ngũ hành độn pháp đào bới hầm ngầm. Có thể là, cái này dưới đất đều là tảng đá cứng rắn a, dù cho nàng có ngũ hành độn pháp, đào móc hầm ngầm cũng cần thời gian a. Tất cả mọi người nhét chung một chỗ, chính là vì có thể mau sớm đưa ra đầy đủ không gian dung nạp những người khác. Bởi vì vượt quá giới hạn chen chúc, hiện tại bọn hắn cũng không có biện pháp giúp trợ Đường Vũ Cách. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ lo lắng. Ầm, lại có một cây Lam Ngân Thảo chặt đứt. Bọn hắn tâm cũng theo đó lỗ hổng nhảy vỗ. Tỷ, ngươi nhanh lên a. Nguyên Ân Huy Huy nghẹn ngào kêu to. Đường Vũ Cách thân thể run lên, không quay đầu lại đi xem, nhưng ở này một cái chớp mắt, nàng phảng phất bị chú người một châm thuốc trợ tim, trên người ngũ hành hào quang lần nữa trở nên mãnh liệt. Nếu như chẳng qua là chính nàng, nàng này ngũ hành độn pháp thậm chí có thể cho nàng tại dưới mặt đất tới lui tự nhiên. Nhưng tại dưới mặt đất đi xuyên là một chuyện, tại trong nham thạch đào bới ra hầm ngầm lại là một chuyện khác. Nàng trước đó cùng Lam Hiền Vũ kế hoạch thời điểm, cũng hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này bão kim loại sẽ như này cuồng bạo. Lúc này, bọn hắn là tại cùng thời gian thi chạy A. Được rồi. Cuối cùng, trong động đất lại đưa ra một chút không gian. Bên ngoài, Lam Hiền Vũ đột nhiên vung ra hai cây Lam Ngân Thảo, lần nữa quấn quanh hướng băng thiên khỏa, bởi vì hắn sợ băng thiên khỏa trên người Lam Ngân Thảo đứt gãy. Thế nhưng, cuồng phong quá lợi hại, Lam Ngân Thảo vừa mới bị quăng ra, liền bị cuồng phong cho cuốn bay. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đột nhiên kéo một phát, nắm băng thiên khỏa kéo đến trước người. Hiền Vũ, đừng nói nhảm. Lam Hiền Vũ đột nhiên đẩy, liền muốn đưa hắn đẩy vào hầm ngầm, nhưng vào lúc này, chung quanh bão kim loại đột nhiên trở nên càng thêm điên cuồng. Ba ba ba, một chuỗi tiếng vang bên trong, Lam Ngân Thảo dồn dập đứt gãy, băng thiên khỏa thân thể cũng theo đó bay lên. Hắn lúc này toàn thân điện quang lượn lờ, Lam Hiên Vũ lôi kéo hắn, chính mình cũng sẽ nhận ảnh hưởng mà thân thể run lên. Mắt thấy, băng thiên khỏa liền bị cuồng phong cuốn đi. A, đúng lúc này, Lam Hiên Vũ hô to một tiếng, trên thân thứ ba cái hồn hoàn sáng lên. Đầu rồng vàng óng hướng lên bầu trời gầm thét. Mạnh mẽ đánh tan một mảnh cuồng phong. Hắn dùng sức đẩy, đem băng thiên khỏa tặng người hầm ngầm. Nhưng này một tiếng hét lên cũng làm cho Lam Hiên Vũ tự thân hồn lực tiêu hao hơn phân nửa. Trên người vảy màu vàng kim bên trên đều nhiễm máu. A, tiếng kêu thảm thiết cũng tại lúc này vang lên. Tiền lỗi trên thân đồng dạng có máu. Cái kia một thân màu vàng mao cũng đã bắt đầu phòng ngự không được. 10 người, hiện tại còn sót lại 2 người bọn họ tại bên ngoài, mà bọn hắn liền muốn không chịu nổi. Ba ba ba. Cuối cùng mấy cây lam ngân thảo dồn dập đứt gãy. Lam Hiên Vũ quang mang trong mắt sáng rực. Ngay tại hắn cùng tiền lỗi sắp bị cuốn thời điểm ra đi, toàn thân hắn đột nhiên toát ra mãnh liệt thất thải quang mang. Toàn thân hắn lân phiến cũng theo đó hóa thành màu sắc rực rỡ, mặc cho bão kim loại bừa bãi tàn phá, cũng không cách nào thương hắn chút nào. Hắn đem màu lam sậm thiên thánh liệt uyên kích hung hăng cắm vào mặt đất. Một cái tay khác đột nhiên kéo túm, đem tiền lỗi kéo đến trước người mình. Tại sống chết trước mắt, hắn không thể không vận dụng chính mình long thần biến. Nương tựa theo thiên thánh liệt uyên kích, hắn cưỡng ép đem chính mình cùng tiền lỗi cố định trên mặt đất.